Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng. Chương 72, TG4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày, 1. Góc truyện audio.com. Phu nhân của ta siêu siêu hung không giống với những lần trước tỉnh lại trong khốn cùng, lần này Kỳ Tình lại tỉnh dậy chê y một chiếc giường mềm mại. Ngoại trừ cả người có chút mơ mơ hồ hồ cùng cơn buồn ngủ chưa tan ra, thì trạng thái vẫn xem như ổn định. Y nặng nề mở ra mi mắt chĩu nặng, cố gắng nhướng mắt đánh giá khung cảnh xung quanh mình. Rất tốt, từ bối cảnh đến xem, vị diện lần này cũng vẫn là hiện đại. Trước mặt y lúc này là một gian phòng tương đối rộng rãi, tựa như là phòng ở trong chung cư. Vách tường được sơn màu xanh nhạt, mảnh cửa đều bị kéo kín, khiến ánh sáng trong phòng chịu đến hạn chế rất lớn, trở nên có chút u ám. Ngoại trừ gian phòng quá mức trống trải, quần áo cùng vật dụng thường ngày vứt lung tung khắp nơi ra, thì nơi ở này, xem như cũng rất không tồi. Chống đỡ thân thể mỏi mệt ngồi dậy, bàn tay Kỳ Tình lại vô tình quét qua một vật gì đó. Mang theo nghi hoặc y liền rũ mi, đem thứ tròn tròn hình trụ, giống như lọ thuốc này nhặt lên. Chỉ thấy, trên y nhãn dán của lọ thuốc có ghi rất rõ mấy chữ thuốc an thần, liều lượng cất chứa là 40 viên. Nhưng lúc này, ở trên y gường của y cũng chỉ còn lại 2, 3 viên là đang vương vãi. Nhíu mày, Kỳ Tình trước hết liền vén chăn lên, muốn xuống giường. Chỉ là, hiểu ý hay vô tình, ánh mắt của y lại bị một đồ vật đặt cạnh giường thu hút. Trong nháy mắt con người lãnh tĩnh cũng không nhịn được lộ ra một tia gợn sóng. Chỉ thấy, cách giường ngủ chưa tới 2 mét, lại đang đặt một thứ gì đó có hình dạng giống như một chiếc giường đơn được lồng trong hộp kính, mang theo nồng đậm khí thức khoa học kỹ thuật. Chỉ ít, khi còn sinh hoạt ở thế giới cũ, Kỳ Tình dám khẳng định chính mình chưa từng thấy qua vật nào giống như vậy. Cũng còn tốt, không để y mò mẫm, suy tư quá lâu, hệ thống lúc này đã nhanh chóng xuất hiện. Như thường lệ, bắt đầu quán thâu ký ức của nguyên chủ đến trong đầu cho y, đinh, truyền lưu ký ức thành công. Một đoạn ngắn ký ức truyền tới, làm Kỳ Tình rốt cuộc cũng biết được tình cảnh của mình hiện giờ. Thế giới này, là một thế giới có khoa học kỹ thuật viễn siêu lam tinh chê y dưới 100 năm. Ở đây, có trí tuệ nhân tạo, lại càng có đủ loại đồ vật ly kỳ cổ quái mà kiến thức hạn hẹp của một người bình thường không thể tưởng tượng được. Trong đó, đỉnh điểm nhất chính là một tháng trước, 3 tập đoàn đứng đầu trong nước đã liên hợp lại cùng nhau, mất 3 năm nghiên cứu ra một trò chơi giả lập có độ chân thật lên đến 98, để người chơi có thể hoàn toàn trải nghiệm được mọi thứ trong game như ngoài đời thực. Mà trò chơi thực tế ảo này có một cái tên rất đỗi bình dị. Giang Hồ, nguyên chủ là một cô nhi, gia cảnh bình thường, nhưng lại có một diện mạo vô cùng xuất chúng. Sau khi được một lão nhân trợ cấp tốt nghiệp cấp 3, bởi vì không muốn tìm việc làm đàng hoàng, nguyên chủ liền học theo người khác đi làm võng hồng. Kiếm tiền thưởng từ người xem, võng hồng, người nổi tiếng trên y mạng, vì đi TikToker, gamer, hot girl mạng. Chỉ là, bởi vì không có tài nghệ gì đặc biệt, nguyên chủ rất nhanh liền bị vùi lấp giữa chợ. Chỉ là, ngay khi nguyên chủ chuẩn bị bỏ cuộc không tiếp tục duy trì nghề này nữa, thì một công ty giải trí lại đột ngột tìm tới nguyên chủ, đồng ý giúp hắn nổi tiếng. Đổi lại, nguyên chủ sẽ phải đi theo con đường hắc hồng, ở trên y livestream của mình nói xấu một võng hồng khác tên gọi Diệp Nhan. Góc truyện audio.com, cô gái này hiện tại là người có độ nổi tiếng cao nhất trong giới. Gương mặt thanh tú tươi mát tựa như mối tình đầu trong mộng của nam nhân. Khả năng ca hát cùng đàn vĩ cầm lại càng xuất chúng hơn người, nên nổi tiếng cũng không phải là chuyện khó hiểu. Suy nghĩ một chút, nguyên chủ rất nhanh liền nhận lấy 10.000 nguyên của đối phương. Đồng thời cũng bắt đầu ở trên y livestream nói bóng gió, mạo nhận là bạn trai cũ của Diệp Nhan. Quả nhiên, việc này không lâu liền khiến độ nhận diện của nguyên chủ tăng vọt. Chỉ là chưa để hắn đắc ý được mấy ngày, thì lúc này, tài khoản trên y mạng của hắn lại lần được bị phong cấm. Không những thế, trên y mạng còn xuất hiện một topic đem thân thế, bao gồm tất cả mọi thứ từ lai lịch thời gian đi học lúc lớn lên trong cô nhi viện của nguyên chủ phơi bày ra. Thậm chí còn có cả số điện thoại, địa chỉ nhà, ảnh chụp chính diện. Trong nháy mắt nguyên chủ liền giống như một người TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g, không một mảnh vải che thân đứng trước mặt hàng ngàn người. Dân mạng lúc này cũng đã biết nguyên chủ thật ra là một tên lừa đảo cố ý vô hãm, cọ nhiệt Diệp Nhan, nên rất nhanh, hắn liền rơi vào quần tình phẫn nộ bị bọn họ cùng một chỗ ở dưới bình luận mắng chửi. Không những thế, điện thoại của nguyên chủ mỗi ngày đều bị người gọi đến làm phiền. Trước cửa nhà còn bị người tạt phân, ném bom khói. Dần dần, nguyên chủ đừng nói là ra khỏi nhà, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng điện thoại, liền đã sợ hãi như chuột gặp phải mèo. Nguyên chủ đã từng thử gọi điện cho người đã ủy thác chính mình, nhưng đối phương lại không chịu bắt máy. Đến tận khi đến dưới công ty giải trí tìm câu trả lời, nguyên chủ mới biết được, thì ra bản thân ngay từ đầu liền đã bị người xem thành con chốt thí. Tất cả chỉ là vì, đại tiểu thư của tập đoàn là vị hôn thê của kim chủ sau lưng Diệp Nhan. Bởi vì ghen ghét đối phương, muốn làm hôn phu của mình hiểu lầm cô cùng cô cắt đứt à ta mới nghĩ ra hạ sách để nguyên chủ đóng vai ác nhân đến ghê tởm cô. Lúc này, nguyên chủ rất hối hận vì sao bản thân lại vì một món tiền mà làm ra việc này. Nhưng hiển nhiên, thế giới này sẽ không cho phép hắn có cơ hội làm lại nữa. Hắn bị kim chủ của Diệp Nhan phong sát lại bị cư dân mạng bạo lực. Cuối cùng, tinh thần cũng không chịu đựng nổi nữa, dùng thuốc an thần tự kết liễu mình. Mà mấy trò chơi này, chính là do nguyên chủ dùng 1 vạn đó mua vào nửa tháng trước. Cách chương.